Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, chương 173, Ma Môn Đại Điển. Nguy cơ sinh tử, trung quy, mất hết ý chí Trúc Ngọc Nghiên. Vì toàn bộ Âm Quý Tông tương lai, vẫn là lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng. Cả đêm làm lại nhiều lần, để cho nàng nhìn như tươi cười rạng rỡ, phảng phất lại động lòng người vài phần. Nhưng trên thực tế, chỉ có nàng tự mình biết, cương khí của nàng có hơn phân nửa bị chủng ma nghịch truyền thành phương thành, tăng tiến thực lực chất dinh dưỡng, truyền lệnh xuống cho đòi Loan Loan trở về tông. Sau một tháng, cử hành Ma Môn Đại Điển. Sáng sớm hôm sau, đợi Phương Thành cùng Độc Cô Cầu Bảy nhẹ lướt đi sau đó, Trúc Ngọc Nghiên chịu đựng toàn thân, dễ dàng đầu khớp xương thành mảnh nhỏ một dạng đau đớn. Hướng về phía Âm Quý Tông chúng đệ tử nói rằng, là, thuộc hạ tuân mệnh. Âm Quý Tông đệ tử lĩnh mệnh giải tán lập tức, chỉ để lại Trúc Ngọc Nghiên một người, ở toàn bộ đại sảnh, nhẹ giọng ai thán. Bên kia đã trở lại Lạc Thủy Đảo, trong phòng nhỏ Phương Thành cùng Độc Cô Cầu Bại đối với tịch mà ngồi. 100 chủng ma một chuyện đã kết, vừa vặn gần nhất có rõ ràng cảm ngộ, vì vậy chuẩn bị trở về Đại Minh bế quan. Ngươi có tính toán gì không? Độc Cô Cầu Bại khoái nhân khoái ngữ trực tiếp nói, ta còn không đi được, tuy là Tiểu Bạch sự tình giải quyết rồi, kia Thiên Ngoại Phi Ma sự tình cũng giải quyết rồi, có thể Đại Tùy Võ Lâm bất bình, bất đắc dĩ thống nhất, ta lo lắng. Thứ nhì, Đại Hạ, Nam Minh, Bắc Minh Thiên Ma nguy cơ cũng không có giải trừ, ta không cách nào an tâm. Phương Thành lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thoạt nhìn, Trương Chân Nhân nói không sai, ngươi lại chính là Thiên Vận Chi Tử, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Như vậy, giả sử hữu dụng đến chỗ của ta, ngươi cứ nói thẳng, bọn ta đều là võ lâm nhân sĩ, vì thiên hạ thương sinh tạo phúc ngoại trừ họa, cũng là chuyện đương nhiên. Độc Cô Cầu Bại nói rằng, vậy phiền phức tiền bối, xin tiền bối hướng Cao Ly một nhóm, đem Phó Thải Lâm mời được Tùy Đô, còn lại võ lâm chính đạo nhân sĩ, liền giao cho Sư Phi Huyên đi mời a. Phương Thành cũng không khách khí, đem yêu cầu của mình nói ra. Sau một tháng, Ma Môn lục đạo hai phái, ở tư lịch, thực lực tối cường Âm Hậu, Trúc Ngọc Nghiên dưới sự yêu cầu, tiến hành rồi Ma Môn Đại Điển. Lúc này, Âm Quý phái Âm Hậu, Trúc Ngọc Nghiên, Hoa Gian phái Đa Tình Công Tử, Hầu Hy Bạch, Bổ Thiên Đạo Hành Tử Thích Khách Dương Hư Ngạn, Ma Tướng Đạo Ma Soái Triệu Đức Ngôn, Tà Cực Đạo Đảo Hành Nghịch Thi Tâm Vưu Điều Quyền, Thiên Liên Tông Bàn Cổ Trủy An Long, Chân Truyện Đạo Tử Ngọ Kiếm Tâm Tả Du Tiên, Diệt Tình Đạo Thiên Quân, Tịch Ứng, Ma Môn mỗi bên môn tông chủ, cao thủ, tề tụ cùng Âm Quý trong sảnh. Âm Hậu, người đột nhiên triệu tập ta đợi đến cuối cùng có đại sự gì? Ma Tướng Đạo Tông Chủ, Ma Thoái Triệu Đức Ngôn trực tiếp làm hỏi, lần này triệu tập mọi người tới, là thương nghị vài món, có quan hệ ta Ma Môn sống còn đại sự. Trúc Ngọc Nghiên nhìn thoáng qua đồ đệ của mình, giòn nói rằng, chuyện gì, có thể quan hệ đến ta Ma Môn sống còn. Thiên Liên Tông An Long, nghe vậy lấy làm kinh hãi, trước tiên là nói về kiện thứ nhất a. Từ sau ngày hôm nay, ta Âm Quý phái trưởng môn nhân vị trí, liền có đồ đệ của ta Loan Loan đảm nhiệm. Các ngươi nhưng có ý kiến? Trúc Ngọc Nghiên nói xong, đại sảnh bầu không khí vị trí trầm xuống, đám người cũng không ai mở miệng. Đây là Âm Quý phái chuyện nhà của mình, không tới phiên bọn họ để ý tới. Lại nói, Loan Loan thực lực siêu tuyệt, cùng từ hàng tĩnh trai Sư Phi Huyên trở thành thiên hạ hai tuyệt. Nói không chừng, về sau Ma Môn gánh kỳ thế hệ trẻ, thì nhìn Loan Loan năng lực, Vì vậy, bọn họ cũng sẽ không nhiều hơn cản trở. Chỉ là bọn hắn hiếu kỳ. Trúc Ngọc Nghiên dã tâm bừng bừng. Hiện tại lại là thực lực đỉnh phong. Vì sao đột nhiên thối vị nhượng chức? Tốt lắm. Từ nay về sau, Loan Loan chính là ta Âm Quý phái tông chủ. Chúng ta thương nghị cái tiếp theo sự tình a. Trúc Ngọc Nghiên thấy không có người phản đối, liền gật đầu, đem việc này định rồi xuống tới. Loan Loan trên mặt cũng thay đổi luôn sắc, hiển nhiên là sớm cùng Trúc Ngọc Nghiên từng có câu thông. Hiện nay, ta ma môn cao thủ tề tụ một đường, nói vậy mọi người cũng đều có thể cảm nhận được thiên ngoại nguy cơ. Cũng chính bởi vì kia thiên ngoại nguy cơ, mới đưa đến đương kim thiên hạ đại loạn. Trước Thái tử Dương Dũng gặp ngã xuống, nay Thiên tử Dương Quảng lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Không chỉ có như vậy, Thiên Đao Tống Khuyết bị người giết chết, Tà Ma Môn Tà Vương Thạch Chi Hiên cũng bị người sát hại cùng Vô Lậu Tự bên ngoài. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, hai đại chí cường cao thủ bị người giết cùng vô hình. Nói vậy, tất cả mọi người có suy đoán của mình, không ngại nói ra nghe một chút. Trúc Ngọc Nghiên dừng một chút, mặt không thay đổi nói rằng, âm hậu có gì chỉ giáo không ngại nói thẳng. Đa tình công tử Hầu Hy Bạch, mở miệng trở lại đến, hắn cùng ảnh tử thích khách Dương Hư Ngạn, đều sư thừa Thạch Chi Hiên môn hạ. Rõ ràng âm hậu cùng Tà Vương liên quan, cũng biết Tà Vương đối với âm hậu cảm tình. Vì vậy, hắn trực tiếp tuyển trạch tin tưởng âm hậu. Không sai, âm hậu có gì chỉ giáo không ngại nói thẳng. Dương Hư Ngạn nhìn thoáng qua Hầu Hy Bạch, ngay sau đó liền nói. Tốt, nhận được các vị cất nhắc. Ta đây đã đem chính mình chỗ đến tin tức nói với mọi người. Tin hay không? Mọi người tự hành phán đoán, ta nhận được tin tức, thiên ngoại nguy cơ, chính là thiên ngoại phi ma gây nên. Thiên ngoại này phi ma có thể đoạt tâm hồn người, dường như mãnh quỷ phụ thân, họa loạn nhân gian, Thiên Đao Tống Khuyết. Vì sao mấy tháng trước, hành vi cử chỉ đại biến, chính là bởi phi ma sở đoạt. Kỳ tử, Tống Sư Đạo phát hiện không đúng. Liền lạy tứ huyền môn môn chủ Phương Thành vi sư, hơn nữa trảm trừ thiên ngoại phi ma. Việc này, từ hàng tĩnh trai Phạm Thanh Huệ, dành mạch từng câu, Tống Khuyết tới cửa thỉnh cầu từ hàng kiếm điển. Phạm Thanh Huệ phát hiện không đúng, dĩ nhiên đem kiếm điển hai tay dâng. Cái này lão Nico ngược lại là nhạy bén, biết sử dụng kiếm điển dơ thiên đao vô thượng đao tâm. Âm hậu từ đâu biết được, thiên đao chính là thiên ngoại phi ma. Đại sảnh đám người, ngửi vào, đều kinh hãi, tự nhiên là giết Tống Khuyết. Tứ huyền môn môn chủ nói, các ngươi có biết, Tà Vương cũng là bị người này giết chết. Trúc Ngọc Nghiên giọng nói nghiền ngẫm, nàng đối với Thạch Chi Hiên hiện tại chỉ có hận, nàng cực kỳ Thạch Chi Hiên phản bội hắn. Còn muốn cho chính mình hiến cho Phương Thành. Cái gì? Là hắn giết sư phụ? Dương Hư Ngạn cùng Hầu Hy Bạch hai người thông suốt đứng lên, thần tình dữ tợn vặn vẹo. Không sai, muốn báo thù, trước chờ ta nói cho hết lời một, ba, các ngươi ở tự làm quyết định. Trúc Ngọc Nghiên nhấp miếng thủy, thắm giọng Hầu, hời hợt nói, người này thực lực cao cường, chỉ đương đại vô địch. Hơn nữa, người này đã thống nhất Nam Tống Võ Lâm, Bắc Tống Võ Lâm, Đại Minh Võ Lâm cùng Đại Nguyên Võ Lâm. Vì chính là bởi vì đối với lần này tịch quyển cả thế giới thiên ngoại phi ma, Đại Nguyên Trương Tam Phong, Tà Ma Môn Mông Xích Hành, Bát Sư Ba, Tư Hán Phi đám người, đều là cho rằng người này là cứu vớt ta mênh mông cuồn cuộn Võ Lâm thiên vận chi tử. Bọn ngươi nếu muốn báo thù, ta không ngăn cản các ngươi, nhưng không muốn tạo nên toàn bộ ma môn. Trúc Ngọc Nghiên nói xong, cũng không nói chuyện, tế tế lần nữa nhấp một miếng thủy, toàn bộ đại sảnh lần nữa rơi vào vắng vẻ bên trong. Âm hậu nhận được tin tức, có từng chuẩn xác, Mông Xích Hành đám người đem ta ma môn buổi lễ long trọng đều truyền cho người này. Các ngươi nói sao? Hơn nữa, cộng thêm Tống Khuyết, người này giải quyết thiên ngoại chi ma, đã đạt đến 3 cái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN